Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213. Đệ 2213 chương đâm thủng thiên sự. Ngô Thanh Thiền vẫn chưa tiếp tục đánh nhau, mà là ngồi sổ mốt trì ngọc bên người vội vàng kiểm tra hắn thương thế. Trên mặt đất nằm người thấy Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cùng nhau xuất hiện đều lộ ra kinh ngạc. Cùng vui mừng, Thanh Thiền, Giang Diệu cùng Cố Hòa đồng thời phát ra kinh hỉ thanh âm ni tịch nếu vũ mấy người nhìn đến. Hai người đuổi tới gia nhập chiến cuộc, trong lòng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Uất Trì Ngọc vốn dĩ gắt gao nhắm đôi mắt mở một cái tế phùng. Thanh âm mỏng manh đến cơ hồ nghe không được. Thanh Thiền, ngay sau đó lại như là nhịn không được phụ trọng giống nhau lại nhắm hai mắt lại. Ngô Thanh Thiền trong lòng có chút khó chịu. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Uất Trì Ngọc từng có loại này thảm dạng. Nhanh chóng quan quân muộn ngọc chặt đứt chân dùng một loại đặc thù tinh luyện thuốc mỡ tiếp thượng. Ngô Thanh Thiền đem mộc hệ dị có thể cùng trị liệu linh lực tất cả tác dụng ở Uất Trì Ngọc miệng. Vết thương thượng, vốn dĩ đã đoạn rớt chân dần dần khép lại, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu liên tiếp ở cùng nhau. Như là chưa từng có đoạn quá, Ngô Thanh Thiền lại đem mộc hệ dị có thể một tia rót vào Uất Trì Ngọc da thịt. Chữa khỏi trong thân thể hắn trọng thương. Bên kia phong thần cùng Lâm Minh Trạch liên thủ thực mau liền đem hơn 10 người kia tất cả trọng thương, phong thần càng sâu đến sắc bén vô cùng đem mấy người tay chân bẻ gãy. Ngô Thanh Thiền quan quân muộn ngọc trị liệu đến không sai biệt lắm. Lại đi đến Cố Hòa đám người bên người phóng thích mộc hệ dị có thể cùng trị liệu linh lực. Mấy người cùng nhau trị liệu, thương thế cũng ở dần dần khép lại. Các ngươi là người nào? Dám can đảm như thế làm cán. Tên kia vốn dĩ thảnh thơi đứng xem kịch vui cầm quạt xếp nam tử thấy người của hắn bị tấu đến nửa. Chết nửa sống, sắc mặt đại biến, phong thần đem trong tay cuối cùng một người chân bẻ gãy. Lạnh lùng liếc liếc anh tuấn nam tử, làm cán thì lại thế nào? Ngươi lại là người nào? Hừ, ta chính là thành chủ phủ người. Các ngươi này đó không có mắt hỗn đản dám thương ta người. Cho ta chờ xem, ta nhất định phải các ngươi sống không bằng chết. Anh tuấn nam tử trên mặt mang theo vài phần vạn vẹo buông lời hung ác nói. Ngô Thanh Thiền vì nằm trên mặt đất người trị liệu xong sau, đứng lên ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía anh tuấn nam tử. Thành chủ phủ người, ngươi cùng trưởng tôn thành chủ là cái gì quan hệ? Nam tử nghe được nàng hỏi chuyện lộ ra vài phần đắc ý kiêu căng thần sắc. Thành chủ trưởng tôn cánh chính là ta ông ngoại. Thế nào sợ sao? Ta sợ hóa, ta sợ ngươi đến lúc đó không biết sẽ đã chịu thế nào trừng phạt. Ngô Thanh Thiền nheo nheo mắt nói. Chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Chẳng sợ người này là trưởng tôn cánh cái kia lão nhân cháu ngoại lại như thế nào? Ngươi! Anh tuấn nam tử vẻ mặt tức giận, vừa mới nói một chữ đã bị Ngô Thanh Thiền giơ tay một cái tát cách không phiến bay ra đi 100 mét xa. Đều là thiên linh cảnh anh tuấn nam tử trực tiếp bị Ngô Thanh Thiền một miệng phiến rớt mấy cái răng. Miệng đầy huyết, các ngươi cho ta chờ. Hắn tự biết đánh không lại Ngô Thanh Thiền mấy người, thả câu tàn nhẫn lời nói liền hướng tới thành chủ phủ phương hướng chạy tới. Hơn nữa một bên chạy một bên phóng thích một loại đặc thù cầu cứu tín hiệu. Ngô Thanh Thiền mấy người mới lười đi để ý. Đang xem náo nhiệt nhân tâm trung chính là không đem thành chủ phủ để vào mắt. Thanh Thiền, người nọ là thành chủ phủ thành chủ cháu ngoại. Ở trong thành kiêu ngạo bá đạo quán. Chọc tới hắn thực phiền toái. Các ngươi đi trước đi, Giang Diệu sắc mặt ngưng trọng nói. Cố Hòa cũng phụ họa nói. Đúng vậy, nếu là hắn đem thành chủ phủ cao thủ gọi tới, các ngươi phải đi liền tới không kịp. Sấn hiện tại chạy nhanh trước rời đi, ở bọn họ xem ra chọc tới thành chủ cháu ngoại chính là một. Kiện đâm thủng thiên sự tình, Ngô Thanh Thiền mấy người có lẽ hỗn đến cũng không tệ lắm. Nhưng là tuyệt đối không thể trêu vào đối phương. Hết chương.